Quyển 2, Sùng vợ tận trời, Phúc hắc tổng tài và cô vợ trẻ con. Chương 90, đôi lời tác giả. gocchuyenaudio.com. Vậy là quyển 2 đã khép lại với muôn tiếc nuôi, mặc dù bận cho việc học nhưng mình đã cố gắng hoàn thành quyển 2 trước khi kỳ thi TSPTQG diễn ra. Dù mình không ra chuyện thường xuyên như những quyển trước nhưng cảm ơn các đọc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và sau đây là một số thông báo mình gửi đến các đọc giả. Việc đầu tiên, lúc trước mình nói sẽ dành một cuốn để viết Tuyết Linh và Quân Ngụy nhưng mình đổi lại sẽ viết một câu chuyện ngắn về họ. Tầm 40 chương và chưa biết khi nào sẽ ra, như vậy sẽ không phải sửa đi sửa lại nhiều lần đỡ phải rối não. Việc thứ hai, mình sẽ ra quyển 3 của bộ truyện. Nhưng chưa biết khi nào, có lẽ sau khi thi xong TSPTQG, quyển 3 sẽ nói về Nam Cung Thần và Yến Di. Lưu ý nhỏ, cũng có thể mình tạm ngưng ra chuyện mới trong thời gian tới để ôn thi. Việc cuối cùng mình chúc cho những đọc giả, những ai đang học cuối cấp 3 như mình, mà chắc ca có ai đâu nhỉ. Có một kỳ thi TSPTQG đạt kết quả cao và thực hiện được nguyện vọng của mình nha. Lời cuối, mình chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ. Đừng quên vote CMT và theo dõi mình nếu thấy chuyện hay nhé. Yêu tất cả các bạn, khách chương.